Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 660, Phương Nam lăng ra. 2. Hồ Phi chỉ trên màn ảnh máy vi tính lăng ra vĩ ảnh chụp. Nói ra, người không cảm thấy Lâm Gia Vĩ tướng mạo cùng tấm hình này có rất lớn xuất nhập sao? Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Lăng Trần tiếp lời, Hồ Phi lập tức làm xuất một cái giật mình biểu lộ. Nói ra, được rồi, người không cần giải thích. Ta biết, khẳng định là thay đổi khuôn mặt. Biết rõ ngươi còn hỏi. Uy, nói thật, nếu như Lăng Gia thật sự là thượng đế tổ chức hậu trường thủ lĩnh, vậy ngươi làm sao? Lăng Trần phản hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Cái này có quan hệ gì với ta? Làm sao lại không quan hệ đâu? Ngươi không phải cũng là Lăng Gia thành viên sao? Tuy nhiên ngươi khi còn bé bị Lăng Gia đuổi đi ra, nhưng ngươi vẫn là họ Lăng. Cái này loại quan hệ máu mủ là không cải biến được. Khó nói ngươi thật nhẫn tâm xuống tay với bọn họ. Lăng Trần nhún nhún vai nói. Ta không có ngươi nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không cũng đã nói à? Ta từ nhỏ đã bị Lăng Gia đuổi. Ta cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì thân tình ràng buộc. Lại nói, Lăng Gia muốn thật sự là thượng đế tổ chức hậu trường thủ lĩnh. Ngươi ngẫm lại xem. Bọn hắn những này năm làm bao nhiêu chuyện xấu, tàn sát nhiều giết vô tội, tức làm bọn hắn quan hệ cùng ta hôn lại, ta cũng bao che không được, bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn, huống chi bọn hắn làm sự tình tội ác tày trời. Được, Hồ Phi gật gật đầu nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, đã ngươi nghĩ thông suốt, vậy coi như ta không nói, nói cho ta một chút, ngươi tiếp xuống có cái gì kế hoạch? Không biết rõ, Lăng Trần có chút đau đầu. Hắn ngược lại là muốn xâm nhập điều tra Lăng Gia. Nhưng bí xã cái vị kia thần bí nam tử nhắc nhở qua hắn, để hắn không nên tùy tiện nhúng tay Lăng Gia đích sự tình. Bằng không mà nói, một cái không tốt liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, Lăng Trần không xác định muốn không cần tiếp tục tra được. Ngoại trừ cái kia thần bí nam tử nhắc nhở bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Vậy thì là tự thân thế lực. Dưới mắt, thế lực của hắn mới vừa vặn tổ kiến. Thủ hạ có thể vận dụng nhân thủ vô cùng ít ỏi. Loại thời điểm này nếu như cùng Lăng Gia xảy ra đụng vào, rất có thể sẽ dẫn đến hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên thế lực hóa thành hư không. Nghĩ đến cái này 2 giờ mấu chốt bởi vì món chay. Lăng Trần mở miệng nói. Tạm thời trước nhìn chằm chằm Lăng Gia, khác hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên chúng ta nắm giữ một số manh mối, nhưng những đầu mối này không thể làm chứng theo. Tốt nhất có thể thu thập nhiều chút chứng cứ. Đến lúc đó, chúng ta có thể liên hợp cô Lăng người đồng loạt ra tay. Hồ Phi đề nghị nói, muốn không trước tiên đem tin tức tiết lộ cho cô Lăng, để bọn hắn bóng tối bên trong điều tra. Chúng ta một bên nhìn lấy, có cô Lăng người làm dối, nói không chừng Lăng Gia sẽ lộ ra càng nhiều chân ngựa. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cười ứng nói, người chủ ý này không tệ, đi, đợi chút nữa ta cho lão Đường gọi điện thoại, nói với hắn nói tình huống, chờ đến Hồ Phi rời đi phòng bệnh, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên bấm Đường Nguyên dãy số. Uy. Tam Lang, tìm ta có việc, điện thoại kết nối, Đường Nguyên âm thanh lập tức truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Lão Đường, gần nhất bề bộn nhiều việc, cũng không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta, ngươi cũng không phải không biết, lão tướng quân về hưu, cô Lăng gây dựng lại, mỗi ngày đều loay hoay ta sứt đầu mẻ chán, làm sao có thời giờ điện thoại cho ngươi? À, đúng rồi. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Phía trên hạ mệnh lệnh tới, đã tuyển định cô Lăng tân nhiệm thủ lĩnh. Ai? Lăng Trần bận bịu hỏi. Tuy nhiên hắn thối lui ra khỏi tổ chức, nhưng hắn đối với tân nhiệm thủ lĩnh sự tình y nguyên rất quan tâm. Bởi vì quan hệ này đến hắn tự thân lợi ích. Nếu như tân nhiệm thủ lĩnh cùng chính mình chưa quen thuộc, vậy hắn về sau rất khó lại cùng cô Lăng hợp tác. Đường Nguyên cười nói. Tam Lang, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cô lang tân nhiệm thủ lĩnh không chỉ có cùng ngươi rất quen. Hơn nữa cùng quan hệ của ngươi phi thường tốt. Rất quen. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép là bàng cửu lâm, bàng giáo quan. Hắn được bổ nhiệm làm cô lang mới thủ lĩnh. Quả nhiên là hắn. Lăng Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Góc cạnh rõ ràng gương mặt thượng lưu lộ ra một tia cao hứng nụ cười. Lần trước Đường Nguyên liền đã nói với hắn. Bởi vì Hàn Binh phạm sai lầm, cho nên bên trên hủy bỏ hắn tấn thăng danh ngạch. Chuẩn bị từ cô lang bên trong lựa chọn một tên kinh nghiệm phong phú đội viên kế nhiệm thủ lĩnh. Bàng Cửu Lâm từng là U Linh huấn luyện viên. Tiến vào cô lang thời gian dài nhất. Phương diện kinh nghiệm tự nhiên không thành vấn đề. Đối với nội bộ tổ chức tình huống lại hiểu rõ nhất. Đích thật là cái nhân tuyển thích hợp. Lão Đường, người thay ta chuyển cáo bàng giáo quan một tiếng. Liền nói ta hiện tại không tiện lắm. Lần sau có rảnh nhất định tự mình đi kinh thành chúc. Tốt, ta chờ ngươi. Nói xong, Đường Nguyên lời nói xoay chuyển nói. Ấy, ngươi gọi điện thoại cho ta nên không phải là vì nói chuyện phiếm a. Có kiện sự tình đến nói cho ngươi nói. Chấm ngoặc kép, lập tức, Lăng Trần đem Phương Nam Lăng ra tình huống cùng Đường Nguyên tiết lộ một chút. Lăng gia, ta biết. Gia tộc bọn họ kinh doanh xí nghiệp ở cả nước rất nổi danh. Hơn nữa bọn hắn cùng chính phủ quan hệ rất muốn tốt. Nếu như muốn tra bọn hắn, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Các ngươi là cô lang người. Ta tin tưởng loại phiền toái này không tính là cái gì. Đến, ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ cùng bàng giáo quan báo cáo. Xem hắn có cái gì kế hoạch. Nói chuyện phiếm một hồi. Lăng Trần cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động ném ở một bên. Sau đó duỗi lưng một cái. Chuẩn bị nằm xuống thiêm thiếp một lát. Nhưng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động điện báo dãy số. Lăng Trần lập tức cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Uy, đại ca, lục đệ, nghe được Khâu Dũng thanh âm trầm thấp từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại cảm giác xấu. Từ lần trước một khác về sau, hắn cùng Khâu Dũng bọn người chợt có liên hệ. Nghe Khâu Dũng nói, bọn hắn tại xử lý mấy món việc tư. Đến mức cụ thể là chuyện gì, Khâu Dũng không có nói rõ. Hắn cũng không hỏi nhiều. Cùng Khâu Dũng nhận biết lâu như vậy đến nay, hắn cho tới bây giờ không gặp Khâu Dũng dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình. Đại ca, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Xảy ra chút phiền phức. Ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Có, tuy nhiên thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng Khâu Dũng mở miệng. Lăng Trần tuyệt sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đều ở Tân Hải Thị. Hiện tại thoát thân không ra. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tới một chuyến. Đúng rồi. Ngươi không phải có am hiểu y thuật bằng hữu à? Cùng một chỗ mang đến. Ngươi tam ca bị trọng thương. Nhất định phải nhanh trị liệu. Viên Vân thụ thương rồi. Lăng Trần trong lòng giật mình. Không kịp hỏi thăm nguyên nhân. Vội vàng từ trên giường bò lên. Cầm quần áo mặc lên. Sau đó bước nhanh hướng phía phòng bệnh bên ngoài chạy đi. Tiểu Trúc. Chữa bệnh phòng thí nghiệm bên trong. Nhìn thấy bước nhanh chạy tới Lăng Trần. Trúc Tiểu Trúc trách cứ nói ra. Thân ngươi thể còn không có khôi phục. Không nằm ở trên giường. Ra ngoài làm gì? Không có gì giải thích cho ngươi. Lăng Trần kéo lại Trúc Tiểu Trúc cổ tay. Vừa đi bên cạnh nói. Có việc gấp tìm ngươi hỗ trợ. Ngay cả trên người áo khoác trắng đều không đổi. Trúc Tiểu Trúc liền bị Lăng Trần túm ra ngoài. Rời đi nghiên cứu căn cứ. Lăng Trần mang theo Trúc Tiểu Trúc lên một chiếc xe. Thẳng hướng phi trường chạy tới. Vì thời gian đang gấp. Lăng Trần lại cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ an bài một khung máy bay. Nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng. Trúc Tiểu Trúc không hiểu mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Lăng Trần lung lay đầu, không nói một lời nhìn lấy trước mặt cỗ xe. Chau mày, trong lòng của hắn rõ ràng. Khâu Dũng gọi điện thoại hướng mình xin giúp đỡ, nói rõ tình huống phi thường nguy cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,